sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lăng Chi thấy bộ dáng uể oải của Lâm Việt, liền lập tức an ủi. Ca ca, huynh hái được vậy là giỏi lắm rồi, như đại ca của đệ ấy, ngay cả nấm mỡ gà cũng chẳng hái nổi, chỉ toàn lượm mấy loại nấm hồng không ai thèm. Lâm Việt quả nhiên được an ủi đôi chút, dù gì thì cậu cũng có thể hái được không ít loại nấm ngon, như nấm mụ xanh, nấm nãi tương, nấm gan bò. Chỉ cần lên núi, hầu như lúc nào cũng tìm thấy. Nấm hồng là loại nấm thường thấy nhất trên núi, mọc đầy ven đường. Lâm Việt không rõ người ở thôn khác có ăn hay không, nhưng ở thôn Lâm Thủy Thôn và thôn Du Thủy thì không ai ăn. Cùng lắm, họ chỉ hái về phơi khô làm nấm khô. Hôm nay bán xong điểm tâm sớm, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi lại đi dạo một vòng ở con ngõ nhỏ chuyên bán đồ ăn. Hai bên đường có khoảng 7-8 sạp bán nấm, tất cả đều dùng những chiếc giỏ tre lớn nhỏ để đựng. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy rõ, loại nhiều nhất chính là nấm gan bò. Những cây nấm gan bò non, tròn trĩnh, mập mạp trông vô cùng đáng yêu. Phần mũ nấm có màu vàng hoặc đen, thậm chí có cả hai cây nấm mọc sát bên nhau, được chủ quán cố tình đặt lên trên cùng để trông bắt mắt hơn. Tiếp đến là nấm mũ xanh và nấm nãi tương. Hai loại này thường được trộn lẫn để bán chung, một loại có màu xanh đậm, loại kia lại mang sắc cam vàng rực rỡ, trông vô cùng bắt mắt. Thế nhưng, hương vị của chúng lại hoàn toàn khác biệt. Một loại mềm mịn, còn một loại thì giòn thơm. Hơn nữa, hai loại nấm này có số lượng khá dồi dào, hương vị lại vô cùng thơm ngon, chỉ đứng sau gà tùng và tùng nhung. Lâm Việt quan sát kỹ, phát hiện sạp hàng phía trước đang có người hỏi mua, chính là hai loại nấm này. Hương vị có thể sánh ngang hai loại nấm trên, còn có nấm mỡ gà và gà tùng hoa. Cả hai loại này đều có đầu nấm rất nhỏ, thường mọc thành cụm lớn. Chỉ cần nhặt một lần là có thể gom được 7-8 đóa. Tuy nhiên, việc rửa sạch lại không mấy thuận tiện, do kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, 20-30 đóa nấm chất đầy một rổ lớn nhưng tổng cân nặng lại chỉ khoảng 1-2 lạng. Vì vậy, hết người bán loại nấm này. Dẫu vậy, Lâm Việt vẫn thích ăn nhất là hai loại này, tiếp đó mới đến nấm mũ xanh. Ngoài ra, còn có một loại nấm khi cắt ra sẽ chuyển sang màu xanh lơ, gọi là nấm gan bò xanh. Hương vị của nó cũng không tệ, nhưng vì năm nào cũng có người ăn nấm này bị ngộ độc, nên số lượng bán không nhiều. Bên cạnh đó, còn có nấm kim châm, một loại nấm màu trắng với hương vị thanh giòn, cùng với nấm trồi. Một loại nấm màu vàng, hơi chua, còn được gọi là nấm hoàng la dù. Loại đầu tiên có thể ăn được, nhưng hương vị không quá đặc biệt. Loại sau dù cũng có thể ăn, nhưng nếu ăn nhiều dễ gây tiêu chảy. Vì vậy trên sạp hàng hầu như không thấy bày bán hai loại nấm này. Riêng gà tùng và tùng nhung thì số lượng lại vô cùng khan hiếm. Lâm Việt nhớ rõ trước kia cha mình từng hái được, hai cha con cùng nhau mang lên trấn bán. Thậm chí còn chẳng cần bày quán, chỉ cần xách giỏ tre đi giao một vòng là đã bán sạch. Sau khi quan sát một lượt, Lâm Việt tiến đến một sạp hàng rồi hỏi. Đại bá, nấm gan bò này bán thế nào ạ? Còn nấm mũ xanh và nấm nãi tương thì giá bao nhiêu? Nam tử trung niên bán hàng trông gầy gò, vẻ mặt có phần lạnh nhạt, không hay nói chuyện. Nghe Lâm Việt hỏi giá, hắn ta thậm chí còn không ngẩng đầu lên, chỉ trầm giọng đáp. Nấm gan bò non 6 văn tiền một cân, nấm mũ xanh và nấm nãi tương đều 8 văn tiền. Nấm đã nở thì rẻ một nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người muốn mua bao nhiêu? Nấm non chính là loại có mũ nấm còn tròn, hơi khum vào trong, chưa nở bung, kích thước cũng nhỏ. Còn nở hoa nghĩa là nấm đã trưởng thành, phần mũ xòe rộng, có thể lớn bằng cả bàn tay. Lâm Việt lắc đầu, không cần đâu, cảm ơn đại bá, ta đi xem sạp khác. Giá này không khác mấy so với năm trước. Lâm Việt lại hỏi thêm vài sạp nữa, giá cả nhìn chung tương đương nhau. Cuối cùng, hai người đi đến sạp một chuyên bán tương nấm. Những chiếc hũ nhỏ đựng đầy tương nấm, bề mặt bóng loáng, sánh quyện, tỏa ra mùi thơm đậm đà của dầu cùng hương nấm, thu hút không ít người qua lại. Chủ quán này nhiệt tình hơn hẳn, không đợi Lâm Việt mở miệng, hai người vừa đối diện tầm mắt, hắn đã lớn tiếng chào mời. Tương nấm mới làm đây, một hũ đầy nấm, nửa hũ ngập dầu, chỉ 18 văn tiền thôi. 18 văn là có ngay một hũ mang về nhà, Lâm Việt cũng hơi ngượng ngùng quay đầu đi. Tiến lên trò chuyện với chủ quán đôi câu, rồi cuối cùng mới nói. Thật sự là trong túi không dùng rỉnh, nếu không thì đã mua một hũ mang về nếm thử rồi. Đợi sau này kiếm được tiền, ta nhất định sẽ quay lại mua của ngươi. Tuy rằng chỉ là lời khách sáo, nhưng chủ quán vẫn rất vui vẻ, trò chuyện với Lâm Việt thêm vài câu, rồi mới quay sang tiếp đón vị khách khác. Vừa ra khỏi con ngõ nhỏ, Thẩm Lăng Chi liền lên tiếng. Ca ca, đệ cảm thấy bán tương nấm có vẻ kiếm được nhiều tiền hơn. Lâm Việt cũng gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy, một hũ tương nấm chưa dùng đến nửa cân nấm, nếu dùng loại nấm đã nở hoa, thì chi phí vốn còn thấp hơn. Hơn nữa, nấm đã ép lấy nước thì phần bã cũng không tính vào chi phí, chỉ cần một cân nấm là có thể ép ra rất nhiều nước. Tuy nhiên, giá tương nấm vốn dĩ cao hơn một chút. Người sẵn sàng bỏ tiền mua tương nấm L chắc chắn không nhiều bằng người mua nấm tươi. Vậy nên rốt cuộc nên bán thế nào, mỗi ngày làm bao nhiêu, dùng nguyên liệu gì, tất cả vẫn cần phải suy tính thêm. Thẩm Lăng Chi chợt nhớ ra trong nhà không có những hũ nhỏ như vậy, bèn quay sang hỏi. Ca ca, vậy có phải chúng ta nên đi mua mấy cái hũ trước không? Nếu không, làm xong rồi cũng chẳng có chỗ đựng. Ừ, đúng, phải đi mua. Lúc này, trong đầu Lâm Việt chỉ toàn nghĩ về cách làm tương nấm. Ngoài loại tương nấm thông thường, cậu còn nghĩ đến việc thêm thịt băm để làm tương nấm thịt, cho thêm ớt cay thành tương nấm cay, thậm chí có thể trộn trực tiếp với tương hột. Cách làm thực sự không ít, mãi suy tính hồi lâu, Lâm Việt mới phục hồi tinh thần. Hôm nay cũng muộn rồi, hơn nữa, nếu đã xác định muốn mua, chúng ta ít nhất phải lấy 20 cái. Ngày mai, khi đi bán điểm tâm dọc phố, chúng ta để ý xem sạp nào có hũ vừa rẻ vừa đẹp, rồi mua luôn. Chiều tà buông xuống, trên mái bếp của Thẩm gia cũng bắt đầu bốc lên làn khói cơm chiều. Đã bước vào trung tuần tháng 6, công việc đồng áng ngày càng nhiều, nên giờ cơm của Thẩm gia cũng bị rời trễ hơn trước. Vừa mới ăn cơm xong, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi liền lần lượt trình bày kế hoạch của hai người cho cha mẹ Thẩm gia và Thẩm Hoài Chi nghe. Ngoài việc hái nấm đem bán, Lâm Việt còn dự định tiếp tục làm sinh ý các loại nước uống giải nhiệt. Trước đây, nước hạnh nhân của họ bán rất chạy, gần đây dương mai cũng đã chín đỏ rực. Hôm qua, nhóm bạn nhỏ của Thẩm Lăng Chi còn hái cho họ một ít, khi ăn vào thấy ngọt lịm, gần như không còn vị chua. Hiện tại, nếu nấu nước dương mai thì thậm chí không cần thêm đường nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc buôn bán của hai người tương đối thuận lợi. Ngay ngày đầu tiên bán điểm tâm, họ đã kiếm được tiền. Nước uống giải nhiệt tuy chỉ mới bán 2 lần, nhưng đều được tiêu thụ hết. Giờ họ muốn thu hái nấm đem bán, cha mẹ Thẩm gia cũng hết lòng ủng hộ. Tống Tầm Xuân còn hỏi, ngày mai các con bắt đầu thu hoạch luôn sao? Nếu vậy thì sáng sớm mai ta sẽ đi quanh thôn một vòng, nói trước với mọi người, để tránh tình trạng các con không thu mua được nấm. Lâm Việt mỉm cười nói tiếp, cảm ơn nương, sáng mai con và Lăng Chi định lên núi một chuyến để xem năm nay loại nấm nào mọc nhiều nhất. Tiện thể, chúng con cũng sẽ hái thêm một ít dương mai về làm nước dương mai. Chờ đến ngày kia sẽ chính thức bắt đầu thu mua. Tống Tầm Xuân có chút do dự, trước đây, trong thôn ta không có ai thu mua nấm. Mọi người đều tự hái rồi mang lên trấn bán, nên số người đi hái cũng không nhiều. Nếu các con muốn thu mua, sáng mai phải đi quanh thôn giao tin trước. Có như vậy thì ngày kia mới có người chịu đi hái. Lâm Việt cười đáp, nương cứ yên tâm, con đã nghĩ đến chuyện này rồi. Ngày mai, sau khi làm xong điểm tâm, chúng con sẽ mang đi bán một vòng trong thôn, tiện thể giao luôn chuyện thu mua nấm. Thẩm Hoài Chi lúc này liền đề xuất. Ta có một người bạn cùng tư thục, nhà hắn làm nghề nung lò, giá cả cũng phải chăng. Nếu các em không tìm được lò thích hợp trên trấn, thì có thể đến nhà hắn xem thử. Nhà hắn ở thôn Đào Hoa, ngay ngoại ô trấn, nghe nói cửa thôn còn treo cờ hiệu, rất dễ nhận ra. Nói đến cờ hiệu, 2 ngày trước Thẩm Hoài đã định làm cho Lâm Việt một tấm cờ hiệu, như vậy, dù không cần giao to, người ta cũng biết đang bán gì. Hôm nay vừa mới quyết định xong kiểu dáng. Không ngờ Lâm Việt lại nghĩ ra một ý tưởng kinh doanh mới. Nghĩ ngợi một lúc, y hỏi, ban đầu ta định làm cờ hiệu cho tiệm điểm tâm của các em. Giờ nếu mở rộng buôn bán, có cần thêm phần dành cho nấm không? Lâm Việt có chút bất ngờ vui mừng, giọng nói cũng lộ rõ vẻ hào hứng. Không cần sửa đâu, nấm tối đa chỉ bán trong 1 tháng, còn điểm tâm thì có thể bán lâu dài. Cứ làm cờ hiệu cho tiệm điểm tâm là được, thông thường. chỉ có cửa hàng trên trấn mới treo cờ hiệu. Ví dụ như tiệm quần áo sẽ treo một bộ y phục, trà quán thì chỉ treo một chữ trà, còn tiệm điểm tâm thì thường cắt vải thành hình bánh ngọt. Cả nhà đều đang có mặt, Lâm Việt cũng hơi ngượng ngùng, không tiện nói thêm điều gì khác, chỉ lặng lẽ quay đầu, chớp mắt một cái rồi hỏi. Có thể viết chữ lên không? Dù không biết nhiều chữ, nhưng nhìn thấy chữ viết đẹp vẫn rất thích. Đặc biệt là chữ của Thẩm Hoài Chi, so với nét chữ gà bới của mình thì quả thực đẹp như tranh vẽ. Ban đầu, Thẩm Hoài Chi chỉ định vẽ hình đơn giản, nhưng nghe Lâm Việt đề xuất thì tất nhiên không có lý do gì để từ chối. Y lập tức gật đầu, lão sư của ta có một ít mực đỏ, đến lúc đó ta sẽ dùng loại mực ấy để viết, nhìn sẽ càng rõ ràng hơn. Sau khi bàn bạc xong xuôi, cả nhà ai nấy lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Hôm sau, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi dậy sớm, mang theo rổ lên núi. Trên lưng mỗi người còn đeo một cái sọt tre, dự định trong lúc hái nấm sẽ tiện thể nhặt thêm ít củi khô mang về. Dù không phải lần đầu lên núi, nhưng Lâm Việt vẫn chưa quen thuộc lắm với khu rừng này. Từ chân núi đến lưng chừng núi, cậu chỉ có thể cầm gậy gỗ khều vài bụi cỏ, chứ chẳng tìm được cây nấm nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, khi đi dọc đường núi, cậu lại vô tình hái được một cây nấm gan bò to bằng ngón tay cái. Trái lại, Thẩm Lăng Chi lại vô cùng may mắn. Ngay khi vừa đặt chân lên núi, cậu ấy đã hái được một cây nấm mũ xanh bên gốc cây. Đến dưới một tán dương mai, cậu ấy lại tìm thêm ba cây nấm nãi tương. Điều đáng nói là, chính Lâm Việt mới là người đầu tiên phát hiện ra cây dương mai này và gọi Thẩm Lăng Chi đến hái quả. Vậy mà lại hoàn toàn bỏ sót đám nấm mọc phía dưới. Sau đó, hai người quyết định tách ra tìm nấm. Thay vì đi dọc đường mòn, họ len lỏi vào sâu trong rừng. Lâm Việt không ngừng nghe thấy tiếng Thẩm Lăng Chi gọi mình, dường như lại tìm được thứ gì đó. Ca ca, ở đây có một bụi nấm mỡ gà. Ca ca, đệ hái được ba cây nấm gan bò to lắm. Qua, chỗ này còn có một cây nấm tùng nhung, ngay bên vệ đường luôn. Lâm Việt vừa đi theo tiếng gọi, vừa cúi đầu chăm chú tìm kiếm, nhưng vẫn chẳng thấy được cây nấm nào. Đến cuối cùng, cậu gần như muốn bỏ cuộc, thầm nghĩ hay là thôi, quay sang nhặt củi cho chắc ăn. Không ngờ, vừa đi qua lưng chừng núi, Lâm Việt liền phát hiện hai cây nấm gan bò mọc sát nhau dưới một gốc tùng lớn, cậu lập tức sải bước tiến lên. Lăng Chi, ta cũng hái được rồi, hai cây nấm gan bò còn rất tươi nữa. Thẩm Lăng Chi lúc này đã đi khá xa, giọng nói vọng lại theo làn gió. Ca ca, huynh giỏi quá đi. Lâm Việt nghe vậy mà có chút xấu hổ, bởi vì nửa canh giờ qua cậu chỉ mới hái được ba cây nấm, trong khi Thẩm Lăng Chi đã gần đầy cả rổ. Chúng ta mau chóng hái nấm đi, tranh thủ về sớm một chút. Được, vậy chúng ta cũng đi nhanh lên, sớm một chút đi đến đỉnh núi. Lâm Việt cẩn thận đặt hai cây nấm gan bò vào rổ, sau đó tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Không ngờ lần này lại may mắn hái thêm ba cây nữa. Dù kích thước không lớn lắm, nhưng cây nào cây nấy đều mập mạp tròn trịa. Nhìn rổ nấm ngày một đầy, tổng cộng đã được 6 cây, Lâm Việt cảm thấy vô cùng hài lòng. Đây là lần đầu tiên cậu hái nấm trên ngọn núi này, có thu hoạch thế này đã là rất tốt, chẳng có gì phải phàn nàn cả. Bên kia, giọng nói của Thẩm Lăng Chi vẫn liên tục vọng lại, lần này không phải là số lượng, mà toàn là tên các loại nấm. Nghe vậy, Lâm Việt đoán chắc hẳn cậu ấy nhặt được không ít, liền không nhịn được mà reo lên. Lăng Chi, đệ thật lợi hại. Thẩm Lăng Chi cười hì hì, rồi lại hô lớn. Ca ca, mau tới đây, đệ cảm giác bên này có rất nhiều nấm. Được, cách chương.